trở về thời đại rừng rậm trước đây. Nhưng mà thêm một vài chục năm nữa, e là cái chỗ rừng này cũng chẳng còn đâu. Bọn Trắc Mộc Cường Ba thở dài, gật đầu đồng ý. Nói vậy, chứ ai chẳng muốn sống tốt hơn. Bảo vệ môi trường sinh thái là chuyện của những người đã đủ ăn đủ mặc. Bọn họ dự định nghỉ lại Pichimayo một ngày, tìm chỗ trú chân trước rồi bảo Kasan dẫn đi mua công cụ. Nếu chuẩn bị được tất cả trong ngày hôm nay, sáng sớm mai là có thể xuất phát ngay. Họ đã nghiên cứu bản đồ, đều nhất trí rằng đi đường thủy tới San Mari là thích hợp nhất. Con sông này đi thẳng tới San Mari. Chỉ có điều dọc đường cần lên bờ dựng lều trại qua đêm mà thôi. Kasan không có ý kiến gì, anh ta nói chỉ là phiên dịch và giúp họ mua dụng cụ, chứ không định theo họ rời Pichimayo. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ làm hướng đạo trong rừng, mà cũng chẳng có ý định làm thử. Nói gì thì anh ta cũng có một công việc đủ rau đủ cháo rồi, không đến nỗi phải đi liều mạng làm gì. Còn khi Trắc Mộc Cường Ba hỏi anh ta trong rừng nguy hiểm thế nào, thì Kasan chỉ nói dù gì thì thám hiểm trong dải rừng này cũng là trò đùa với tính mạng. Anh ta từng nghe nói nhiều lời đồn thổi, nói đã có một số nhà thám hiểm khởi hành từ Putumayo đi dọc theo dòng nước vào khu rừng, rồi chẳng bao giờ trở ra được nữa. Mấy người của bọn Trắc Mộc Cường Ba không có băn khoăn gì nhiều. Chỉ cần kiếm được công cụ thích hợp, bọn họ có lòng vượt qua được dải rừng này. Từ đầu đã không có kế hoạch dẫn theo hướng đạo rồi, bởi vì nếu có hướng đạo thì chẳng khác gì, thì chẳng còn gì để thách thức nữa cả. Kasan đưa bốn người tới nghỉ tại một nhà một người bạn ở Pitumayo. Một người đàn ông anh Diên độc thân tên là Himmerman, khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Cũng chẳng hiểu làm sao mà Kasan quen biết với ai nữa. Hai người vừa gặp mặt đã nồng nhiệt ôm chầm lấy nhau, rồi dùng tiếng Quechua nói chuyện. Sau đó anh ta bảo với mấy người trong bọn Trắc Mộc Cường Ba, mỗi người chỉ cần trả $30 là có được chỗ ngủ một đêm thoải mái nhờ ở nhà rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn một cái là biết, nhất định là từ kiểu mua bán của bọn gã. Kasan đã coi mấy người bọn gã như dê béo để làm thịt, mà dê béo thì tất nhiên không nên để sống sang ruộng nhà khác được rồi. Thu xếp xong chỗ ngủ, Trắc Mộc Cường Ba lập tức bảo Kasan dẫn cả bọn đi mua các công cụ còn chưa mua được. Kasan liền giới thiệu ngay Uemen, bảo anh ta cũng nói được một ít tiếng Anh. Tuy Trắc Mộc Cường Ba biết trình độ tiếng Anh của Uemen chỉ sợ cũng không được như là Kasan là mấy, nhưng thời gian gấp gáp, vậy là gã với Ba Tang thành một nhóm đi cùng Kasan. Trương Lập và Nhạc Dương cùng Hyerman chia nhau đi mua các thứ còn lại. Sau khi hẹn rõ thời gian và tuyến đường, liền xuất phát đi mua sắm. Hai người của bọn Trắc Mộc Cường Ba phụ trách tìm mua các trang bị leo núi và đi xuyên rừng, chẳng hạn như dây thừng an toàn, đai an toàn, vòng số 8, chùy đục đá, ba lô, xẻng công binh, dây ni lông. Còn bọn Trương Lập, Nhạc Dương thì phụ trách mua vũ khí, đồ dùng nấu ăn dã ngoại, các vật dụng cấp cứu và thuốc. Pitumayo không lớn, nhưng bọn Trường Lập muốn mua vũ khí thì phải ra ngoại ô mới có. Còn Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang ở trong thành phố. Tuy Ba Tang không nói nhiều, nhưng anh ta có một ưu điểm, đó là không bao giờ gây chuyện. Tựa như một con ưng cô độc ở trên cao nhìn tất cả với ánh mắt khinh thường, không thèm bắt chuyện hay có dính líu gì với những người chung quanh cả. Hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba mua sắm rất thuận lợi, vì chỗ này là điểm dừng chân của nhiều nhà thám hiểm, nên cũng có cả có những cửa hàng chuyên bán vật dụng đi rừng. Hai người nhét đầy các thứ vừa mua được vào ba lô leo núi, rồi trở về. Kasan vừa đi vừa giới thiệu các tập tục của người Anh Diên và phong cảnh địa phương.

rồi đặt tay lên đó. À, thì ra là muốn đấu vật tay. Trắc Mộc Cường Ba chẳng hề sợ hãi, đi thẳng tới quầy ba. Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau. Lúc nãy khi Trắc Mộc Cường Ba giữ tay người anh Diên ghi lại, đã phán đoán xem thực lực hắn thế nào. Nào ngờ vào cuộc, gã đã nhận ra sức mạnh của đối phương hơn xa so với tưởng tượng của mình. Vì đánh giá sai lầm nên Trắc Mộc Cường Ba ban đầu không dùng hết toàn lực, nên lập tức rơi vào thế yếu. Cánh tay bị đè nghiêng một góc 45 độ, gắn gượng cầm cự một lúc, rồi cuối cùng đành chịu thua. Đám người anh Diên kia lại rú lên những tiếng kỳ quái, vì đó ông kia chậm chậm lắc đầu. Trắc Mộc Cường Ba chỉ cười khẩy một tiếng, đột nhiên đặt tay trái lên quầy ba. Người anh Diên lại líu la mồm, năm miệng mười thảo luận một lúc. Người đàn ông kia hơi do dự, rồi cũng giơ tay trái ra. Lần này thì Trắc Mộc Cường Ba đã chiếm phần thắng tuyệt đối. Vì những người luyện tập đặc biệt đối với cả hai tay như gã thực sự rất ít. Mặc cho người anh Diên kia có ra sức thế nào, cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba vẫn cứng như trụ sắt, không hề nhúc nhích dù chỉ một phần. Người kia dường như cũng đã hiểu sự thật, thì Trắc Mộc Cường Ba khỏe hơn nhiều. Lúc nãy chẳng qua là ra tay bất ngờ nên mới thắng được gã mà thôi. Vậy là hắn liền buông tay chịu thua luôn. Sau đó người anh Diên chìa tay ra bắt tay Trắc Mộc Cường Ba, vỗ vỗ lên ngực mình, rồi lại vỗ vỗ lên vai Trắc Mộc Cường Ba, nói líu lo gì đó. Trắc Mộc Cường Ba thấy thái độ đối phương trước sau biến chuyển nhanh như vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Chỉ nghe cô gái kia nói: "Anh trai của tôi bảo là bộ tộc Yukata của chúng tôi kính trọng nhất là những người đàn ông có sức khỏe. Anh ấy là dũng sĩ hạng nhất trong bộ tộc của chúng tôi rồi, nhưng không ngờ anh lại còn mạnh hơn nữa. Anh ấy rất là khâm phục anh." Kazan nghe mà thở vào một hơi nhẹ nhõm. "Anh trai cô?" Trác Mộc Cường Ba ngớ người ra. Cô gái kia lại nhoén miệng cười tươi nói tiếp: "Ừ, trong bộ tộc có vài chuyện mà chúng tôi thì bất đồng ý kiến. Có điều cũng vẫn là cảm ơn anh. Không có anh, giữ anh ấy lại thì chắc chắn là tôi đã bị ăn một cái tát rồi đó." Trác Mộc Cường Ba đến giờ mới biết, chỉ vì hiểu lầm. Gã đưa mắt nhìn Ba Tăng, vẻ mặt anh ta như là muốn nói: "Ai bảo thích lo chuyện của người khác?" Cô gái kia lại hỏi: "Anh trai của tôi nói các anh muốn vào rừng thám hiểm hả?" Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Phải, định là vào trong rừng du lịch một chuyến đó mà." Cô gái lại nói: "Tại sao không đi Brazil? Rừng ở đó lớn hơn ở đây nhiều, lại an toàn, có cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp nữa. Du lịch đã được quy hoạch thành tài nguyên cả rồi." Thấy Trắc Mộc Cường Ba lộ vẻ khó xử, cô liền mỉm cười nói: "Tôi tiện miệng thì hỏi vậy thôi. Anh trai tôi muốn nói với các anh là nếu thám hiểm ở đây có thể đi về phía tây, ngược dòng mà tiến. Còn đi về phía nam, phía bắc, phía đông thì đều cực kỳ nguy hiểm." Theo như cô gái tự giới thiệu, tên của cô là Babatu, còn anh trai cô gọi là Gấu Mật Nanh Sắc. Trắc Mộc Cường Ba hiếm thấy người anh Diên nào vừa nhiệt tình lại vừa biết tiếng Anh như thế này. Có Babatu làm phiên dịch, họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Ba Tăng phải lên tiếng nhắc nhở thời gian không còn sớm nữa. Trắc Mộc Cường Ba mới tạm biệt mấy người anh Diên. Babatu nói: "Nếu có cơ hội, mời anh đến bộ lạc của chúng tôi nhé." Nói xong, cô như nghĩ ra chuyện gì đó, hai má đỏ bừng lên. Bên ngoài quán nước là khu phố xá ồn ào. Không biết từ lúc nào đã có một đám đông vây kín chung quanh bãi đất trống bên cạnh, dường như đang xem một cái gì đó. Tiếng kèn cao vút vang lên giữa đám người. Bà Tàng trái ngược hẳn với thái độ thờ ơ ngày thường, xăm xăm đi tới chỗ đám đông. Trắc Mộc Cường Ba cũng đành phải chen vào theo anh ta. Chỉ thấy giữa đám đông là một người điều khiển rắn, trùm mặt che kín mặt như người Ả Rập,

bị đủ các thứ sẹo loại cả thịt che lấp. Mí mắt bên dưới sẽ hẳn xuống, tròng mắt màu xanh lục trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài. Cặp môi đồng cùng một màu với các vết sẹo bị kéo xuống cho méo xệch, méo xoạc, không thể khép hẳn lại được nữa, để lộ ra hàm lăng cọc cạch như là răng cưa. Người thổi rắn nở một nụ cười thâm hiểm đáng sợ, cổ họng rít lên một tiếng như huýt sáo. Đúng vào khoảnh khắc Trắc Mộc Cường Ba ngẩn ra đó, con rắn đang cuộn tròn trên đỉnh đầu của con khỉ đột nhiên bật vù lên, lao vút vào cổ họng hắn. Đám người kia lập tức vang lên những tiếng kêu kinh hãi. Tưởng chừng như Trắc Mộc Cường Ba không thể tránh được, bỗng gã ngửa người ra sau, lợi dụng sức nặng của cái ba lô đeo núi đổ vật người ra đất. Ba Tang đứng bên cạnh gã cũng nhanh nhẹn ra tay bắt gọn con rắn sang hồ, đồng thời ném về phía người điều khiển rắn. Con khỉ kia ném cái khay đồng đi, nhấp nhai nhấp nhô hai ba bước, nhảy trở lại trên vai chủ nhân, nhè răng với bọn Trắc Mộc Cường Ba, phát ra những tiếng khẹt khẹt uy hiếp. Người thổi rắn cười khùng khục, phát ra những tiếng âm thanh quái đản như loài ma quỷ. Các người không có thoát khỏi đâu. Trắc Mộc Cường Ba ngớ người ra. Ba Tàng đứng bên cạnh cũng nói: nè, tiếng Pháp bảo chúng ta là không có thoát nổi đâu. Trong đám đông lại có thêm mấy tay cao lớn có vẻ như không thân thiện lắm xứng sổ tới, không khí lập tức trở nên căng thẳng, khiến cho những người, nhiều người thấy tình hình không ổn, liền lảng đi ngay để tránh chuyện thị phi. Kasan chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như vậy, hoàn toàn sững sờ, không biết phải xử lý như thế nào. Trắc Mộc Cường Ba quát lên hỏi: Kasan, hỏi cho rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi đâu có sinh sự gì chứ? Kasan ấp úng mãi, còn chưa mở miệng đã bị người nào đó tát cho một bạt tay ngã lăn xuống dưới đường. Ôm mặt không bò dậy nổi, xem ra không còn chút khả năng thương lượng nào nữa rồi. Giờ đây, Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm khắc nghiệt. Ngoài trừ bộ đội đặc chủng được huấn luyện đặc biệt ra, quân nhân bình thường khó lòng mà là đối thủ của gã. Trắc Mộc Cường Ba phi thân tung ra một cước, đá tên lưu manh gần nhất bổ nhào xuống đất. Kế đó xoay ngoắt người lại, gậy sắt của một tên bên cạnh đó đập thẳng vào ba lô leo núi của gã như đập phải bị bông. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì đã đấm ra một quyền, đánh bay cả răng cửa của tên kia. Bao Tàng cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Ngày xưa khi còn ở quân đội Nhãn Xanh, anh ta đã từng được huấn luyện đủ các kỹ thuật cận chiến. Gần đây lại trải qua huấn luyện đặc biệt nên ra tay càng cay độc hơn gấp bội, hoàn toàn không chút nương tình. Tên nào mà bị anh ta đánh trúng, đừng có hòng mà bò dậy được ngay. Người thổi rắn kia lại đeo tấm mạng che mặt lên, tay chống cằm, đứng bên cạnh hứng thú quan sát, như thể đang xem thi đấu thể thao. Dường như tất cả những chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến với y vậy. Mỗi khi có màn đấm đá nào đặc sắc, con khỉ kia lại còn vỗ tay kêu khèn khẹt, kêu lên ầm ĩ. Trắc Mộc Cường Ba và Bao Tang đánh ngã 7-8 tên lưu manh, phát hiện ra tình hình càng lúc càng tệ. Một tên nhân lúc bọn gã không để ý đã chạy ra xa gọi thêm mười mấy tên cao lớn điệu bộ hung ác, tên nào cũng cầm xích sắt, gậy sắt, khi thế hùng hổ lao tới. Trắc Mộc Cường Ba và Bao Tang mỗi người một bên xốc nách cả sàn lên, hét lớn: chạy thôi! Trước khi lao đi, Trắc Mộc Cường Ba còn quay lại nhìn người thổi rắn kia một cái. Chỉ thấy y thờ ơ hờ hững, nhưng ánh mắt toát lên một nụ cười thần bí, cơ hồ như muốn nói: xem chúng mày chạy được bao xa. Đám lưu manh kia thoáng cái đã đuổi kịp. Lúc này mấy người anh Giang trong quán giải khác cũng kéo nhau đi ra, thì trông thấy Trắc Mộc Cường Ba luôn. Vừa chào hỏi xong đã phát hiện ngay tình hình không ổn. Người anh Giang kia liền chia nhau giúp đỡ bọn Trắc Mộc Cường Ba đánh lại bọn lưu manh. Còn Nanh Sắc thì để ý thấy con rắn của người thổi rắn kia, liền bước tới lớn tiếng chất vấn gì đó. Ba Ba Tôi giải thích rằng rắn san hô đó là thần vật của bộ tộc bọn họ, người khác tuyệt đối không thể xâm phạm. Đột nhiên Nanh Sắc kêu to một tiếng, Trắc Mộc Cường Ba giật bắn mình, đoán chắc là anh ta đã bị con rắn kia cắn rồi. Đám người anh Diên liền nổi cơn tâm bành, nhoáng một cái đã hạ gục bọn lưu manh rồi kéo Nanh Sắc về. Nhưng dường như họ có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với người thối rắn kia, không dám lại gần. Đánh nhau một trận đến trời đất mù mịt. Không biết ai rống lên một tiếng, người anh Diên liền nhấc Nanh Sắc lên hùng hục bỏ chạy. Ba người của bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng chạy theo mấy người anh Diên một đoạn. Trong lúc hỗn loạn, không còn thấy đám người kia đuổi theo nữa. Nhưng người anh Diên không có dừng lại, họ vác Nanh Sắc chạy theo hướng rời khỏi Putumayo. Ba Ba Tu thấp thỏm, lo lắng nói: anh tôi đã bị con rồng đỏ đó cắn rồi, phải trở về chữa trị mau lập tức. Không, thôi chúng tôi đi trước đây. Trắc Mộc Cường Ba sực nhớ ra điều gì đó, liền nói: đợi một chút. Gã lấy trong túi ra một tuyếp thuốc, đoạn nói: đây là thuốc và gen để mà trị rắn cắn. Thuốc mỗi lần một viên, gen xoa bên ngoài vết thương, có thể làm chậm lại thời gian nọc rắn phát tác. Túi gel này là đồ đặc chế của bộ đội đặc chủng, tuy không có hiệu quả giải độc như là huyết thanh, nhưng lại có tác dụng làm chậm thời gian phát tác của tất cả các loại nọc rắn, có thể coi như là thuốc giữ mạng đối với những người cần cấp cứu. Bà Bà Tù nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt cảm kích, không nói lời nào rồi đi luôn. Kazan đứng đó liền bảo: không có chuyện gì đâu, họ sẽ tự có thuốc giải độc thôi. Tiến vào rừng sâu, ba người khó khăn lắm mới trở về lại chỗ của Humerman. Mệt rũ, Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang thảo luận một lúc nhưng vẫn không có đầu mối gì. Hai người không hiểu tại sao tự dưng vô duyên vô cớ lại xung đột với người địa phương được chứ. Không biết có phải đám người kia nhằm vào những người anh Diên kia không. Nhưng nếu đúng là vậy, tại sao chúng lại không đuổi theo nữa? Cuối cùng thì Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang tạm thời gác chuyện vừa xảy ra sang một bên, chia cắt công cụ vừa mua được thành bốn phần. Chưa xong thì đã thấy bọn Trương Lập nhếch nhác trở về. Trương Lập và Nhạc Dương mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hồng. Cả Hearman cũng đẫm mồ hôi, bụi đất trên mặt hòa lẫn với mồ hôi chạy qua trông như nửa trắng nửa đen. Ba người vừa vào nhà thì Nhạc Dương đã đóng chặt cửa lại, thở phào một hơi và nói: hình như là không có đuổi theo nữa thì phải. Trương Lập cởi cái bao to tướng trên lưng ra, chống hai tay xuống đất thở hổn hển, nhất thời không nói được tiếng nào. Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi: bị làm sao vậy? Ba người, mỗi người một câu, anh một câu, tôi một câu, bolo bola một hồi, cũng phải tốn khá nhiều công sức mới ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nói trắng ra thì họ cũng giống hệt như bọn Trắc Mộc Cường Ba, chẳng hiểu đầu đuôi gì để bị một đám người không biết thân phận tấn công, bảo vệ, ấu đả. Sao lại như thế được nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba càng nghĩ càng khó hiểu, liền chất vấn Trương Lập: các anh không có gây chuyện gì với người ta, tại sao lại bị người ta truy đuổi? Nhất định là trong lúc mua bán vũ khí đã có tranh chấp với người ta rồi, có phải là như vậy không hả? Trương Lập kêu oan rầm trời, còn Hearman là tay già đời sành sỏi nên họ mua bán rất thuận lợi. Trên đường về họ mới gặp đám người kia, bọn chúng chẳng chào chẳng hỏi đã xông tới đánh luôn. Bọn họ suy đoán không biết có phải đó là đối phương nhìn lầm người hay không. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ: lẽ nào mua vũ khí hơi quá tay nên giữa đường có người chặn cướp? Nghĩ đoạn, gã liền hỏi: tạm thời không lo chuyện này nữa, mua được vũ khí gì rồi, mở ra cho tôi xem nào. Trương Lập giật cái ba lô ra, nào là dao bầu, gậy sắt, xích, còn có cả găng tay bọc sắt nữa. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kinh ngạc hỏi: Đây là cái gì vậy? Chúng ta sắp vào rừng, chứ có phải là lên phố đánh nhau đâu. Trương Lập vội nói, nhầm rồi, đây là chiến lợi phẩm mới thu được. À, thì ra tình hình của anh ta và Nhạc Dương cũng giống hệt như là Trác Mộc Cường Ba. Trước tiên là 5-6 tên không có phân phải trái gì đã hùng hổ lao vào đánh một trận. Bị Trương Lập và Nhạc Dương đánh cho ngã nháo nhào, hai người tự nhiên không thể phí sức đánh một trận. Vậy là liền tịch thu hết vũ khí của đối phương. Chẳng ngờ đột nhiên là ào thêm tới 20-30 tên khác. Kết quả là bọn Trương Lập chỉ còn có nước bỏ chạy tháo thân mà thôi. Trương Lập mở một cái bao khác ra, lần này mới là các thứ họ cần, như là thuốc cấp cứu, dao đi săn, cung nỏ, tất cả đều đầy đủ. Chỉ tiếc là không mua được súng ống gì. Chẳng rõ có phải là tại Huyaman không có cửa hay sao. Nhạc Dương cũng mở bao ra, bên trong đầy chặt các công cụ khác nhau. Trác Mộc Cường Ba nói, lập tức phân loại để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Còn chưa xuất phát mà đã bị tấn công không rõ lý do, Trác Mộc Cường Ba thấy rất là không ổn. Đặc biệt là cái tên thổi rắn ven đường kia khiến gã gai lạnh hết cả người. Cảm giác đó làm gã hết sức bất an. Nhạc Dương không hiểu nên hỏi, sao mà gấp vậy? Chẳng lẽ bọn chúng còn đuổi đến đây hay là đến tận đây được chắc? Bà Tàng lạnh lùng kể lại câu chuyện vừa gặp phải, cuối cùng nói, lẽ nào cậu cho rằng đây là một chuyện trùng hợp thông thường? Chắc chắn là hành động này có kế hoạch rồi. Tuy là còn chưa rõ mục đích, nhưng nếu chúng ta càng phản kháng, chỉ sợ hành động lần này sẽ bị tiếp diễn ở mức độ cao hơn đó. Trác Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý. Gã cũng nghĩ như vậy. Trương Lập nói, liệu cái chuyện này có nằm trong cái nội dung khảo hạch không nhỉ? Nhạc Dương lập tức phản đối, không có thể nào đâu, chúng ta đều là người ở đây. Chúng đều là người ở đây mà, hơn nữa còn là bọn lưu manh côn đồ bản địa. Anh ta đưa mắt nhìn Hearman một cái rồi nói tiếp, với lại cả lúc mà tấn công chúng cũng đã hết sức. Nói như các anh á thì là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết vậy đó. Khảo hạch thì đâu có cần phải đem tính mạng ra đùa như vậy chứ. Chúng làm cho tôi có cảm giác giống như là ba người bọn Trác Mộc Cường Ba cùng dừng việc tay lại, ngước lên nhìn Nhạc Dương. Chỉ nghe anh ta nói tiếp, giống như có một kẻ nào đó ngăn không cho chúng ta vào rừng. Nghe Nhạc Dương nói xong, những người còn lại đều cho rằng đây là khả năng duy nhất. Nhưng là ai mới được chứ? Cả bốn người dường như đều không hề hay biết. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Lữ Cánh Nam, trong lòng máy động. Lẽ nào là bọn chúng? Nhưng tại sao chúng lại làm như vậy nhỉ? Huyaman từ lúc về vẫn mặt mũi xanh lè, không nói một câu. Có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, mà hình như càng nghĩ càng sợ. Kasan thấy bạn như thế, liền cất tiếng hỏi, sao hả? Anh biết cái đám người ấy à? Huyaman sợ sệt nói, không, chỉ là tôi có cảm thấy trong đám người đó có mấy tên hình như là người của Basaka. Kasan phiên dịch lại cho mấy người đang sắp xếp đồ. Nhạc Dương tò mò thắc mắc, Basaka là ai? Huyaman nói, là các phần tử nổi loạn ở khu vực này. Bọn chúng á là chuyên gây rối phá hoại, quấy rối trị an, đối lập với chính phủ. Nghe nói á là hắn có liên hệ với vua độc ở bên Colombia. Hình như là chính là lực lượng vũ trang từ Colombia xâm nhập vào hay sao á. Nhưng mà bọn chúng sao lại không thể nào chứ? Anh ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chọc vào bốn người, hiển nhiên là đang hoài nghi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba có dây dưa gì đến vua độc nào đó. Vua độc? Trương Lập Phì cười nói, đùa cái trò gì vậy? Chúng tôi lần đầu tiên đến đất nước này, đừng có nói là vô độc gì gì đấy. Ngay cả con kiến độc còn chưa thấy con nào nữa. Bọn họ mới nói được một nửa, đột nhiên anh ta ngoảnh sang nhìn Trắc Mộc Cường Ba, thầm nhủ không biết Cường Ba thiếu gia có qua lại gì đến tên vô độc kia hay không. Trắc Mộc Cường Ba vừa chỉnh lại vạt áo vừa nói, không có thể nào, xưa nay tôi không bao giờ làm chuyện gì phi pháp, cũng không có qua lại gì với những tên phạm pháp bao giờ. Phạm vi kinh doanh của tôi cũng còn chưa có vươn tới châu Mỹ. Được rồi, được rồi, chia đồ ra xong chưa? Vậy thì mỗi người một bao, tôi chuẩn bị ba lô lên núi. Nhạc Dương vừa sắp xếp ba lô vừa hỏi, có cần báo cáo chuyện này về tổng bộ không? Cả ba người Trắc Mộc Cường Ba, Ba Tang và Trương Lập cùng một lúc trợn mắt lên nhìn anh ta. Rồi Trương Lập nói, trời đất ơi, vừa mới vào rừng chưa được có một ngày đã liên hệ với lại tổng bộ, vậy có phải là hơi quá hay không? Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng gật đầu. Ngay từ đầu tổ của họ đã ở thế yếu hơn, lần nào vào rừng cũng gặp chuyện nhỏ xíu rồi cũng đi báo cáo ngay với tổng bộ, dù sao cũng thấy thật chẳng có hay ho gì. Bọn họ còn chưa thể hoàn thiện thực lực của mình cơ mà. Nhạc Dương nhún vai nói, tôi chỉ thấy sự việc này quá bất ngờ, mà lại chẳng có ai theo dõi chúng ta. Trong cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này, vừa mới đặt chân tới nơi đã bị người ta đuổi chém rồi, thế thì ai mà hiểu nổi chứ. Hình như Huyaman nghe thấy gì đó, liền ghé mắt nhìn ra ngoài khe cửa, sau đó kinh ngạc kêu lên, Basaka, trời ơi, đích thân Basaka dẫn người đến rồi. Các anh, gương mặt anh ta đầy vẻ kinh hoàng, các anh không thể ở đây nữa đâu, đi nhanh lên, nhảy ra cửa sổ phía sau mà đi, chần chừ là không có kịp nữa đâu. Làm thế sao được? Trắc Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc, cùng Trương Lập ghé mắt nhìn thử ra ngoài, thấy một người cao lớn hung dữ dẫn theo 30-40 tên, tay cầm đủ thứ hung khí, sát khí đằng đằng chạy tới. Rõ ràng là Trương Lập bị bọn chúng làm theo dõi tới đây, sau đó thông báo với đồng bọn kéo tới báo thù. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập tức khắc xoay người lại, mỗi người xách một ba lô to tướng, thúc giục Ba Tang và Nhạc Dương vẫn còn đang kiểm tra đồ đạc, không kịp nữa đâu, nhanh lên đi. Dứt lời liền đẩy nữa, nhảy đẩy cửa nhảy ra ngoài trước. Trên dòng sông Putumayo phẳng lặng, một con thuyền gỗ hình thoi nhẹ nhàng lướt trên mặt sông. Sông Amazon biến đổi không lường, có lúc lòng sông rộng đến mấy trăm mét, sâu đến mấy chục mét, nhưng cũng có đoạn hẹp lại chỉ còn một vài mét chiều ngang, sâu đến bắp vế. Ngoài loại thuyền hình thoi cải tiến từ thuyền độc mộc này, các loại thuyền khác đều rất khó sử dụng. Trên thuyền bắt ngang ba thanh gỗ như ba chiếc ghế băng, chia thuyền thành bốn phần. Phía trước có hai phần tử vũ trang cầm súng cẩn thận quan sát lòng sông và tình hình xung quanh. Đằng sau có bốn tay chèo nhịp nhàng gạt nước. Giữa thuyền có hai người ngồi, Mackin đang phì phèo thuốc lá, bên cạnh y là gương mặt nhăn nheo như trái khổ qua, không ai khác hơn mà chính là Swae, người thổi rắn ở Putumayo. Con khỉ kia mặc một cái áo gilê, đứng trên vai của Swae nhìn quanh ngó quất. Thế nào? Có hài lòng với biểu hiện của chúng không? Mackin cười cười hỏi. Swae bất mãn nói, không được, hoàn toàn không có tính cảnh giác, đợi đến khi nguy hiểm xảy ra rồi mới có phản ứng. Nếu gặp phải những chuyện không thể tránh né, vậy thì chết là cái chắc rồi. Sắc mặt của Mackin có vẻ không được tốt lắm, y lại an ủi mấy câu. Có điều kỹ thuật chiến đấu thì không có tệ, cũng sắp ngang ngửa với mấy cái thằng mà do chúng ta huấn luyện rồi đấy. Mackin thở dài một tiếng, đừng có nói chuyện bọn nó nữa, nói về cái kia đi, về cái nơi kia. Anh có ý kiến gì không? Nếu đúng là chỗ ấy thì chúng ta chẳng cần đi nữa, đã phải lãng phí thời gian. Vậy anh định đi đâu? Đến tháp Chalapi. Theo tin mới nhận được từ trong khu rừng cách cái ngọn tháp đó 100 cây số về phía nam, khi mà công ty Solac lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia từ Colombia sang Peru, đã đào được một tòa miếu thần rất giống với kim tự tháp của người Maya cổ. Trước mắt công ty này đã phong tỏa tin tức đối với bên ngoài. Cả đội khảo sát khoa học của hai nước cũng chưa có biết tin này đâu. Tôi định tới đó xem thử coi thế nào. Xoe cười khì khì nói. Vậy anh tới đó trước đi. Tôi định đi xem chúng vượt rừng như thế nào, tiện thể cũng kiểm tra thực lực của chúng luôn. Sắc mặt của Mackin xa sầm xuống, rồi lập tức thành khẩn nói. Làm ơn nương tay một chút, chứ có mà giết chết bọn chúng. Mấy tình đó thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi đấy. Động tác của Xoe như muốn nói, anh cứ yên tâm. Đoạn ra lệnh cho thuyền cập vào bờ. Bóng hình gầy gò biến mất trong đường sâu như một con trăng mốc lạnh lùng. Mackin không khỏi giật mình. Y biết rõ lúc này mới là lúc Xoa đáng sợ nhất. Bóng ma trong rừng ấy giờ đây đã trở lại khu rừng của y. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba đeo trên lưng những cái ba lô to tướng, chạy như bay trên con đường xa lạ. Nếu nói bốn người sợ bọn Basaka đông người thế mạnh thì cũng chưa chắc. Chỉ là nếu xảy ra xung đột, người bị hại đầu tiên sẽ là chủ nhà cho thuê phòng, Hearman. Xong chuyện, bọn gã có thể bỏ đi là xong, nhưng Hearman thì không thể ở lại Vitrimayo này được nữa. Hơn nữa, nếu chuyện này làm lớn ra thì sẽ không lại còn là vấn đề của hai người nữa, mà còn có ảnh hưởng nhất định tới vấn đề ngoại giao của cả đất nước chứ chẳng chơi. Ba Tang hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Dương trả lời, không biết đối phương có bao nhiêu người, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Thành phố này hình như không có hoan nghênh chúng ta thì phải. Xem ra chỉ còn có cách đi vào rừng trước. Trác Mộc Cường Ba hỏi, nhưng còn thuyền thì sao? Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ dự định đi bằng đường thủy. Trương Lập tự tin nói, chúng tôi đã đặt thuê một cái thuyền ở gần bờ sông rồi, bây giờ chẳng qua đi tới lấy lại dùng trước mà thôi. Dẫn đường đi. 30 phút sau, bốn người đã đến bến cảng ồn ào huyên náo. Con thuyền hình thoi này dài khoảng 6 mét, ở giữa rộng 2 mét. Cũng có 3 thanh ngang chia con thuyền làm 4. Ba lô đều đặt ngay ở bên cạnh mỗi người, đề phòng có chuyện gì đó thì đột xuất cũng bảo đảm không mất đồ đạc. Bốn người cùng nhau chèo thuyền. Quanh qua một khúc sông là không còn trông thấy kiến trúc nào của thế giới văn minh nữa. Không gian chung quanh trở nên tĩnh lặng hẳn. Tiếng nước sông chảy róc rách, cơ hồ như thời gian không ngừng dịch chuyển, cho người ta được hưởng thụ sự bình yên tĩnh tại. Rừng già sâu thăm thẳm, khắp nơi khắp chốn đều là cây lớn cao chọc trời. Vân Sam châu Mỹ có thể cao tới 100 mét, đường kính rộng tới 10 mấy mét, phải 17-18 người đàn ông trưởng thành mới ôm hết một vòng. Hơn nữa là trên dưới cũng cỡ như nhau, xứng danh là người khổng lồ trong rừng. Trong rừng thì toàn thì thoảng lại vang lên đủ thứ tiếng kêu, tiếng hót của lũ chim thú không ai biết tên. Nhưng dõi mắt nhìn xa xa, ngoài những vạt rừng dày đặc nối tiếp nhau thì chẳng thấy cái gì khác nữa. Bốn người đi trên sông, hai bên toàn cây lớn, lòng sông hơi hẹp, càng nhìn càng thấy ngút mắt. thi thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu, bộ lông vũ rực rỡ lấp lóe dưới ánh mặt trời chói mắt. Cảnh tượng này so với rừng Vân Sam ở Suyanbana mà họ từng đi qua thì thật là cả hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đằng nào cũng là đi xuôi dòng nước, bốn người đều lười nhác không muốn khua chèo, chỉ thi thoảng mới điều khiển hướng thuyền, sau đó thỏa sức thưởng thức phong cảnh hai bên bờ của đất nước xa lạ. Đến chỗ nước cạn, lòng sông trông thấy cả đáy lũ cá đủ màu sắc đông đưa bơi lội trên các tảng đá, khiến cho bọn Trắc Mộc Cường Ba đều phải buộc nhớ tới các loại động vật nguy hiểm. Tuy từng nghiên cứu qua tư liệu ở vùng Nam Mỹ, nhưng gặp phải nhiều loại cá đủ hình sắc như thế này cũng không gọi nổi tên chúng là gì. Nhìn chúng bơi lội tự do tự tại, tâm trạng mấy người đó cũng theo đó mà trùng xuống. Thời tiết như mát mẻ hơn, lòng người thêm tĩnh lặng, chỉ thấy dễ chịu như muốn nhảy xuống nước cùng bơi với cá cho thỏa thích. Đã có người chèo thuyền cho nên Trương Lập dứt khoát bỏ luôn mái chèo xuống, hai tay kê đầu nằm ngửa ra ngắm một dải bầu trời phía trên, thỏa mãn nói: thế này còn thích hơn là đi đảo Hải Nam du lịch nữa nha. Cứ theo cái tốc độ thế này, chúng ta sẽ tới nơi trước thời hạn đấy. Nhạc Dương nhúng tay xuống nước, khỏa dòng nước mắt lại. Xem ra có người vui quá quên cả đường về rồi. Trương Lập nói: Ê, tôi còn nghe ai nói đó, bảo có chỗ này bốn bề đều hiểm nguy, mỗi bước đều nguy hiểm đến tính mạng cơ mà. Xem ra thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Ba Tang cầm mái chèo điều khiển thuyền, hừ lên một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba thì nói: Chúng ta vừa mới rời khỏi Putumayo chưa được 10 cây số, căn bản không thể coi là đã vào rừng đâu. Nếu từ đây đã có nguy hiểm thì người ở Putumayo chẳng có ngày nào ngủ yên được rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Sắp tối rồi. Vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là cắm trại ở chỗ nào bây giờ? Trương Lập nói: Hay là tìm chỗ nào gần đây rồi lên bờ luôn được không? Trắc Mộc Cường Ba nói: Không được, cái bọn người ở Pichimayo không tìm được chúng ta, nó không chừng á sẽ đuổi theo nữa. Có muốn cắm trại thì cũng phải đi sâu vào trong rừng, tìm cái nơi nào đó tương đối ẩn mật đã. Nói đến chuyện bị người đuổi, Nhạc Dương trầm ngâm. Chuyện này đúng là chẳng có chút đầu mối nào hết, làm sao mà lại dính dáng với bọn buôn ma túy được chứ? Ba Tang lạnh lùng lên tiếng. Vừa mới đầu là đã gặp bọn buôn ma túy, vậy mà các anh còn chưa cảnh giác hả? Vẫn còn tâm tình mà nằm đây ngắm cảnh hả? Nếu là tôi á, lúc này chỉ sợ gió nhẹ thổi qua mới ướt đẫm cả mồ hôi rồi. Trương Lập ngồi thẳng dậy. Nói vậy là sao? Ba Tang nói: Cái vùng này chính là phạm vi thế lực của bọn buôn ma túy. Bọn chúng sống luôn ở trong rừng, thậm chí còn thông thạo địa hình, phân bố sông ngòi và rừng cây ở đây hơn là quân chính phủ hay là quân đội khảo sát khoa học nữa đó. Nếu không thì bọn chúng dựa vào cái gì mà buôn lậu, mà vượt biên giới cơ chứ? Có thể nói đâu phải bọn chúng còn đáng sợ hơn cả là gây chuyện với chính quyền địa phương gấp đôi đấy. Đây là những kinh nghiệm của Ba Tang từ hồi còn đi săn trộm. Trương Lập biến sắc thốt lên: Anh không phải là anh đang cố ý dọa tôi đi chứ? Trắc Mộc Cường Ba khẳng định thêm. Không, Ba Tàng nói thật đấy. Kể từ giờ, mức độ nguy hiểm của chúng ta ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Nhạc Dương nói, vậy thì nguy hiểm quá. Nếu đúng như thế, có khi chúng sẽ phái cano. Trên có 7-8 tên vũ trang súng ống đầy đủ, trang bị thêm 2 khẩu súng phóng lựu với 1 khẩu đại liên nữa. Đuổi theo băm chúng ta nát nhừ ra, không chừng đâu. Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói, cũng không tệ đến thế đâu. Tiếng của gã lập tức bị Trương Lập cắt lời, chỉ thấy gương mặt cậu ta đờ ra, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ra sau, nói như chém đinh chặt sắt. Không, đúng là tệ như vậy đấy. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc quay đầu lại, một chiếc cano cao tốc đang rẽ sóng điên cuồng đuổi tới, phía sau tóe lên những bọt nước trắng xóa. Trên thuyền có thể thấy thấp thoáng mấy tên cầm súng, còn có cả một ống vừa to vừa đen nơi mũi thuyền nữa, bảo đấy là ống thổi lửa bếp lò, chắc là chẳng có ai tin đâu. Trời, không phải chứ? Trắc Mộc Cường Ba thốt lên một tiếng, bốn người liền cực lực chèo thật mạnh, nói là đi xuôi dòng nước. Cả bốn lại sức khỏe hơn người, nhưng sức người so với máy móc dù sao cũng cách xa một trời một vực, cho nên chỉ loáng một cái là chiếc cano đã đuổi tới gần rồi. Cũng may sông Putumayo rẽ nhánh chằng chịch, đường sông phức tạp rắc rối vươn ra mọi hướng. Cả nhóm đã tận dụng hết ưu thế đặc biệt của thuyền nhỏ, rẽ vào các nhánh sông hẹp, sau đó lại xông ra từ một hướng khác để tránh truy kích. Chỉ có điều vòng qua vòng lại như vậy, rồi đến lúc chính bản thân của bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết là mình vòng vèo đi đâu nữa rồi. Chẳng những thế, giữa những nhánh sông chỉ cách nhau chưa đầy mấy mét, tuy nói là rừng cây có thể ngăn nổi một phần đạn, nhưng muốn thoát ra khỏi tầm nhìn của đối phương để bỏ thuyền chạy lên bờ thì chắc chắn không được. Cuối cùng là họ vòng ra theo một nhánh sông nhỏ khác, bỗng nhận ra đối phương cũng đã vòng ra ngoài, chèo thêm mấy trăm mét nữa về phía trước, không ngờ lại chẳng thấy chỗ nào rẽ nhánh nữa. Vậy là chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà đua tốc độ với cano cao tốc. Hậu quả thế nào chắc không cần nghĩ cũng đoán ra được. Chỉ trong chốc lát, cano đã sắp đuổi tới nơi. Trương Lập không ngừng cằn nhằn oán trách. Cái gì mà ở trên dòng sông này chỉ thích hợp sử dụng loại thuyền này chứ. Tôi đúng là ngu mà, không ngờ lại mắc bẫy cái thằng cha bán thuyền ấy. Biết vậy đã mua cái cano, để bây giờ ít ra cũng không có chậm hơn người ta, đâu có đến nỗi này. Trên cano không phải quốc kỳ của Colombia, cũng không phải là của Ecuador. Quân phục của đám phần tử vũ trang này trông khá là kỳ quái, nhưng vũ khí trên tay chúng thì tuyệt đối không thể xem thường được. Đám người đó lại gần, cầm loa khuếch âm quát lên. Tuy cả bọn Trắc Mộc Cường Ba không hiểu gì, nhưng cũng đoán ra được, ngoài những cái câu kiểu như dừng lại cho thuyền lên bờ, bằng không sẽ giết ngay tại chỗ. Nhạc Dương ngồi phía trước, vừa cật lực chèo vừa lẩm bẩm, Đây là quân du kích của Colombia. Trời đất ơi là trời, rốt cuộc là chuyện cái quái gì vậy? Trương Lập cười khổ và nói, xem ra nơi này không có hề hoan nghênh chúng ta. Đúng là tại thật, vừa ra quân đã bất lợi rồi. Ba Tàng lạnh lùng lên tiếng, quân du kích không có giống như quân đội của chính phủ, để chúng bắt thì hy vọng sống coi như là bằng không đấy. Nhạc Dương gật đầu đồng ý. Nói gì thì nói, trước khi lên đường bọn họ cũng đều nghiên cứu qua tình hình ở nơi đây rồi. Đám người phía sau càng lúc càng lại gần, thấy người trên thuyền phía trước không có phản ứng gì, liền quét một loạt đạn. Vài trụ nước tóe lên ngay bên cạnh con thuyền nhỏ Cả bọn Trắc Mộc Cường Ba đều biết chỉ đây chỉ là một đối phương uy hiếp mà thôi. Nếu còn không dừng thuyền cập bờ, đạn sẽ không bắn xuống nước nữa. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ba người còn lại rồi đó: "Tàu hàng đi, chúng ta cập bờ." Không có nghi ngờ gì nữa, ngay vũ khí lạnh cứng vẫn còn ở trong ba lô, bốn người không có chút chuẩn bị nào, căn bản không làm gì được để đối kháng lại với đám người kia. Bây giờ mà còn không đầu hàng, e là sẽ bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong mất. Lúc này Ba Tang lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh ta mặt không đổi sắc, nói: "Đừng có dừng lại, cứ chào tiếp đi. Chỉ cần kiên trì thêm 2 phút nữa, nói không chừng lại có cơ hội cũng nên." Dòng sông phía trước đột nhiên ngoặt sang phải. Họ có thể thành công hay không là phải dựa vào cái lần ngoặt gấp này đây. Trương Lập nghi hoặc nói: "Có thật không đây? Tôi còn chưa có lấy vợ, còn chưa có cả bạn gái đâu đấy. Anh chắc được bao nhiêu phần hả?" Nói thì nói vậy, nhưng mái chèo trong tay cậu ta vẫn lên xuống như bay, không dừng lại dù chỉ một giây, một phút. Nhạc Dương cũng nói: "Tôi hình như cũng chưa có phát hiện ra cái cách gì để thoát khỏi bọn chúng hay sao ấy." Lúc này Trắc Mộc Cường Ba cũng chú ý tới, lập tức dồn sức vào tay: "Giờ thì cực lực chèo cho tôi, nhưng cứ chuẩn bị để dừng lại bất cứ lúc nào. Tôi hét một tiếng, mọi người phải nhất tề chèo sang hướng ngược lại luôn đấy." Trương Lập thấy cano phía sau có ánh lửa nhoáng lên và hụp đầu tránh đạn, thấp giọng nói: "Chuyện gì thế? Các anh phát hiện ra cái gì vậy? Đừng có đem mạng ra đùa đấy nha." Tốc độ dòng chảy nhanh lên rõ rệt, bốn người chèo thuyền đều cảm nhận ra được một cách rõ ràng. Không ngờ lại còn bắt đầu kéo giãn khoảng cách với cano đang đuổi phía sau. Còn đám người kia cũng bắt đầu nổ súng không do dự. Cano bỗng nhiên tăng tốc, giờ chỉ còn cách thuyền của bọn Trắc Mộc Cường Ba chưa đầy 10 mét. Thậm chí đã nhìn rõ được cả cầu vai trên quân phục của chúng nữa. Đạn bay tung tóe, con thuyền bị bắn trúng nhiều chỗ, cũng có viên sượt qua da thịt. Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy cánh tay mình nhói lên một cái, biết là đã bị thương, chứ cũng không biết những người khác thế nào. Vừa qua chỗ ngoặt, Trắc Mộc Cường Trương Lập đang cúi thấp hết cỡ đột nhiên thốt lên: "Chuyện gì vậy? Cái tiếng gì vậy?" Một âm thanh kỳ quái bắt đầu lớn dần. Ban đầu chỉ như giọt nước rơi tí tách, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã thành cả hàng vạn con ngựa đang chạy rầm rập. Trên mặt Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng nở một nụ cười. Chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba nói: "Dừng!" Bốn người cùng lúc cực lực chèo theo hướng ngược lại. Kế đó Trương Lập và Nhạc Dương cảm nhận được hết sức rõ ràng, con thuyền của họ đang lơ lửng giữa không trung. Đêm đầu tiên, tình huống tự nhiên rơi xuống ấy làm bọn Trắc Mộc Cường Ba đều thót cả tim. Tiếp đó là tiếng nước chung quanh bắn lên tung tóe. Lúc này Trương Lập đã nhận ra thác nước. Con thuyền gỗ nhỏ và người trên thuyền cùng treo chéo lao xuống, còn chiếc cano đang theo sát phía sau họ thì không được may mắn như vậy. Lúc còn đang lơ lửng ở trên không, Trương Lập trông thấy chiếc cano gào thét ầm ĩ. Ngay sau đó, bên tai cậu chợt vang lên tiếng ụp ụp ụp ụp của bong bóng nước vỡ tan. Thân thể như bị thứ gì đó giữ chặt, chìm xuống nước được 1-2 mét, rồi lại bị kéo trồi lên bề mặt. Trắc Mộc Cường Ba nhô đầu lên, nhổ ra một ngụm nước, hất mặt đầu làm cho nước bắn tung tóe. Theo sau là Ba Tang, Nhạc Dương, Trương Lập đều lần lượt chui lên khỏi mặt nước. Chiếc thuyền gỗ của họ bị mắc kẹt ở tầng thác này, đang xoay tròn. Thác nước này gần giống như là ruột bậc thang, tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng cao chừng 3-40 mét, thác rộng khoảng 4 mét rưỡi, nước cũng phải sâu tới 4-5 mét. Vì tới cuối cùng mọi người đều ra sức chèo theo hướng ngược lại, nên thuyền nhỏ gần như dính vào dòng thác, trôi xuống tầng đầu tiên. Còn đà lao vun vút của chiếc cano kia khiến nó lao thẳng qua 5 tầng thác, một đầu hút vào gốc cây to ven sông vỡ tan tành. Tiếng nổ có lẽ là vang lên đúng vào khoảnh khắc bọn Trắc Mộc Cường Ba rơi xuống nước. Lúc này chỉ còn trông thấy những mảnh vụn còn lại trong đống lửa cháy phừng phừng mà thôi. Số quân du kích này nhảy ra được khỏi cano sống sót rất ít, chỉ có 3 người ở tầng thác thứ 3 ngã bò lăn bò toài. Còn chưa rõ phương hướng thế nào thì đã bị bọn Trắc Mộc Cường Ba tước vũ khí. Hai bên bất đồng ngôn ngữ, đâm ra cực kỳ tấn công, tốn công tốn sức giải thích qua lại mà vẫn chẳng thông chẳng hiểu. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba đành thả cả 3 tên tù binh cho họ được tự do. Đám tù binh lấy làm sợ hãi, thì ra là quân du kích ở đây có thói quen cố ý thả tù binh đi, sau đó nổ súng sau lưng họ. Đám người này cũng thường xuyên lấy đó làm chuyện mua vui. Lần này thì được thả, tự nhiên trong lòng cũng nghĩ đến chuyện này. Đi được 2 bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, cho tới khi đặt chân vào chỗ rừng cây có thể che thân tránh đạn, mới đột nhiên tăng tốc chạy thục mạng. Bà Tàng giơ khẩu M16 vừa tước được lên cho mày nói: Làm vậy không hay chút nào. Bọn chúng trở về sẽ lan truyền tin tức này đi, chúng ta rồi sẽ trở thành đối tượng mà bọn chúng bất chấp có thể để truy sát mất. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tôi biết chứ, nhưng mà làm sao bây giờ nữa đây? Giết họ chắc tôi không có làm được, giờ chỉ biết có một đi một bước tính một bước vậy thôi. Trương Lập lóp ngóp dưới nước trồi lên, hớn ha hớn hở nói: Thu hoạch không tệ, thu hoạch không tệ. Anh ta và Nhạc Dương tìm thấy thêm 2 thi thể nữa ở tầng thác thứ 4, thu được cả vũ khí đạn dược đeo ở hông. Như vậy tính ra họ đã có được một khẩu AK-47, một khẩu M16 và một khẩu Steyr, 2 khẩu M4, 4 khẩu súng lục tự động B-76. Duy mỗi súng lục chỉ thu được 6 băng đạn, còn đâu các loại súng khác đều có trên 60 viên đạn. Nghiễm nhiên cả bọn trở thành một tiểu đội quân đặc chủng. Nhạc Dương nhô đầu khỏi mặt nước, miệng ngậm một con dao bò cạp hiệu Elk của Mỹ, trèo lên bờ. Hóa ra cũng mò được thêm không ít đạn dược. Anh chàng thở ra nhẹ nhẹ nói: Đây cũng là chuyện không tốt đâu. Phù Mang mang nhiều vũ khí như vậy, nếu gặp phải quân chính phủ, họ sẽ coi chúng ta là bọn buôn ma túy hoặc là lực lượng du kích vũ trang. Gặp quân du kích và bọn buôn ma túy thì lại coi chúng ta là thành quân chính phủ. Thế là thành một mớ hàm bà lằng nháo nhào cả lên. Vừa mới xuất phát mà trước sau thì đã gặp bọn buôn lậu lẫn quân du kích, cả hai thế lực nguy hiểm nhất rừng rậm của Ecuador với Colombia này. Sao mà đen đuổi thế không biết nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tạm thời chúng ta sẽ đi trong rừng Ecuador đã. Du kích của Colombia thì không dám mạo hiểm qua biên giới đâu, cùng lắm chúng chỉ phái những cái nhóm vũ trang nhỏ nhỏ đuổi theo thôi. Như vậy thì cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Rừng ở đây cũng không có quá đổi rộng rạp, chắc gì chúng đã tìm ra được bọn ta. Trương Lập giờ mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa những gì họ tính toán cho chuyến đi này. Anh ta đưa mắt quan sát tình hình chung quanh rồi nói: nhưng mà vừa rồi luồn lách qua lại trên sông, bây giờ chúng ta còn đâu biết là mình đang ở Colombia hay là ở Ecuador nữa. Bà Tàng giơ la bàn trên đồng hồ lên xem đoạn nói: chúng ta cần đi về phía đông nam, chỉ là giờ không đủ thời gian để nghiên cứu bản đồ. Tôi sợ chúng ta sẽ sử dụng chó săn. Tôi sợ chúng sẽ sử dụng chó săn để theo dấu lùng bắt. Vậy nên trước tiên cần phải ngồi thuyền đi thêm vài cây số nữa. Ở đây sông ngòi chằng chịt, chúng không thể tìm kiếm được dọc theo hai bên bờ sông được. Vậy thì ít nhất chúng ta cũng tránh được bọn chó săn theo dấu. Nào, lấy thuyền xuống đã. Tôi kiểm tra rồi, may mà bị đạn bắn thủng nhiều chỗ, nhưng mà không có ảnh hưởng đến tải trọng của thuyền cả. Một chân đặt lên thuyền, Trương Lập nói: hey, kiểu gì thì kiểu, có vũ khí dù sao cũng tốt hơn. Ít nhất gặp quân vũ trang cũng có thể chống cự, không có giống như lúc nãy bị đuổi như là cho những cái gì ấy. Anh ta giơ khẩu M4 đang cầm lên ngắm nghía rồi nói tiếp: mấy cái thứ vũ khí này được bảo dưỡng tốt ra phết, đợi lát nữa nó khô nước là dùng được rồi. Nè, nhắc đến mới nhớ, anh Ba Tàng, làm sao anh biết ở đây có cái thác nước vậy? Ba Tàng đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn thác nước nói: có thể phát hiện dựa vào các vật trôi trên dòng nước, tốc độ trôi của chúng tăng lên rõ rệt. Vậy thì khẳng định là mức chênh lệch của dòng nước phía trước tăng lên đáng kể. Lúc này thì nhìn rừng cây cũng không có nhận ra, rừng cây phía trước rõ ràng là thưa thớt hơn rất là nhiều. Thế có nghĩa là có khả năng phía trước có thác dược đứng, nhưng chúng ta lại không nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Vì vậy tôi phán đoán là thác nước này không có cao lắm. Chúng ta chỉ cần dùng sức chèo ngược hướng lại, thuyền nhỏ này thì bám được vào các dòng thác mà trượt xuống dưới. Còn chiếc cano phía sau có động cơ đẩy, dù chúng nhìn thấy thác nước thì cũng không kịp chuyển hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ một khi xuống nước, chúng ta sẽ có cách để thay đổi tình thế thôi, chứ đâu có ngờ cái thác nước này lại như thế này. Có điều Ba Tàng à, sao anh lại phát hiện ra thác nước sớm như vậy? Lúc nãy lúc anh nhắc nhở chúng ta về cái tốc độ dòng chảy đã thay đổi bao nhiêu, đâu có thay đổi nhiều đâu chứ. Ba Tàng đáp: bụi nước, cái dòng thác làm tóe lên bụi nước, khiến cho cái bầu trời phía trước của nó thay đổi màu sắc, không có khó phát hiện lắm. Vả lại cái lòng sông hẹp như vậy, bọn chúng căn bản không thể chuyển hướng, nhất định là sẽ xông lên phía trước chúng ta thôi. Con thuyền lại tiếp tục trôi xuống hạ lưu. Bốn người ngồi trên thuyền tự kiểm tra qua loa tình trạng thương tích của mình, đa phần đều chỉ bị đạn sượt qua. Người duy nhất trúng đạn là Nhạc Dương, có điều anh ta cũng may mắn, viên đạn bắn trúng một con dao đeo ở hông của Nhạc Dương. Lấy con dao hiệu Elkie của Mỹ đặt lên, nhặt được lúc nãy, thay cho con dao sắt chất lượng kém bị đạn bắn cho biến dạng kia. Một giờ đồng hồ tiếp theo, cả bọn chẳng ai còn tâm trạng ngắm phong cảnh trên đường nữa. Cứ cật lực chèo xuôi dòng nước, đi thêm chừng 10 cây số nữa, rồi tìm lấy một vùng nước nông, xuống thuyền lên bờ. Bốn người kéo thuyền lên bờ, ngụy trang, rồi đánh dấu cẩn thận, xóa sạch dấu chân, phun vào không khí một loại chất khí làm rối loạn khứu giác chó săn. Xong hết tất cả mọi việc, bọn họ mới kéo lê thân thể đang mệt mỏi rã rời, vác trên lưng những cái ba lô to tướng, đi sâu vào rừng. Nhạc Dương nhìn sắc trời, thấy trăng đã treo lơ lửng phía xa xa, nhưng nền trời vẫn sáng như ban ngày, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn màn đêm buông xuống cả. Liền tự tin nói, cho dù chúng đã nhận được tin tức thì chắc cũng không có đuổi theo lúc này nữa đâu. Trong một cần ba tán đồng, bốn người đều biết tuy trời tối rất muộn, nhưng chỉ cần sập tối một cái, những người có kinh nghiệm đi rừng sẽ không lựa chọn lúc ấy để đi sâu vào khu rừng không người lai vãng. Vì có rất nhiều động vật ăn đêm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi săn, bọn chúng sẽ mang đến cho những kẻ không ngoài kia hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Thực vật ở trong rừng nhiệt đới thì cực kỳ phức tạp, tuy đã kiểm tra rất kỹ càng, nhưng đứng giữa khu rừng chiếm tới 70% các loại thực vật trên thế giới, bốn người vẫn không thể gọi tên hầu hết các loại thực vật được. Những thân cây thẳng đứng đẹp thanh thoát, những cái thân cây khổng lồ tán to như cái ô, cành lá đan xen khiến sắc trời vốn mới gần hoàng hôn cơ hồ đã như vào buổi tối chạm vạng. Thi thoảng trong những bụi cây rậm rạp lại vang lên tiếng nhai, tiếng một hai tiếng kêu của các loài động vật không biết tên, có tiếng văng vẳng kéo dài, có loài cao the thé, lại có tiếng trầm đục khàn khàn. Các loại âm thanh hòa làm một, không có hỗn tạp mà cũng không có rối loạn, lúc trầm lúc bổng, hết đợt này lại tới đợt khác, tựa như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Nhưng trong phạm vi khoảng 20 bước chung quanh bốn người thì lại cực ít nghe thấy tiếng động vật. Họ hoang lắm mới nghe tiếng thổi cỏ lay. Một bóng đen chạy vụt qua một cái. Chẳng qua chỉ là loài động vật nhỏ chạy biến về hang. Các sinh vật của rừng già đều ẩn nấp trong bóng tối, cảnh giác quan sát những người khách thần bí lần đầu tiên đặt chân đến chốn này. Bốn người đi theo đội hình hình vuông, Trắc Mộc Cường Ba đi trước, Trường Lập, Nhạc Dương phụ trách hai cánh, Ba Tang đoạn hậu. Làm như vậy chủ yếu là để đối phó với những tình huống khẩn cấp như dã thú lớn tấn công hay bất ngờ gặp phải phục kích. Sáng sớm hôm nay họ tới Quito, sau đó lại ngồi xe 8 tiếng đồng hồ để tới Putumayo, rồi ngay lập tức đi mua một lượng lớn đồ đạc. Kế đó là đụng độ với bọn buôn ma túy và quân du kích của Colombia, đến cả cơ hội dừng lại để lấy hơi cũng chẳng có. Dù bốn người của bọn Trắc Mộc Cường Ba đều cương nghị rắn rỏi như đúc từ sắt thép, lúc này phải vác lên lưng ba lô nặng đến hơn 30-40 cân, cũng thấy nặng đến thở chẳng ra hơi. Trương Lập nghiến răng nói, dừng lại được chưa vậy? Rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa? Hình như lúc chia đồ không có được chuẩn lắm thì phải. Tôi thấy ba lô của tôi nặng hơn của các anh hay sao ấy nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói, không phải là bị ngấm nước rồi đấy. Ba lô leo núi của bốn người đều là loại hai lớp thật mơ tuyên, lại làm bằng chất liệu chống nước, nhưng vừa rồi rơi xuống nước, thác nước rất lớn, ba lô bị ngấm nước cũng không phải là chuyện lạ. Nhạc Dương lắc đầu, chưa được, cái chỗ này vẫn còn đang gần, chúng ta quá lên bờ quá, nấu cơm sẽ dễ bị phát hiện ngay.

vẫn là bốn chữ, không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi tại sao người thổi rắn thần bí kia lại đột nhiên tấn công. Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên bị bọn buôn ma túy trong thành phố đuổi bắt. Rồi lại vẫn không hiểu sao trong ở khu rừng cũng bị quân du kích đuổi. Bây giờ đã có mấy mạng người trong đội du kích tính nợ lên đầu họ rồi. Gặp phải lũ hung ác có thù tất báo mà lại bám nhẵn như đĩa này, bọn Trắc Mộc Cường Ba đúng là đen hết cỡ. Không có thể hiểu nổi. Trắc Mộc Cường Ba nói, thực ra từ khi cái tên kia xuất hiện ở trại huấn luyện, tôi đã thấy không thể tin nổi rồi. Thử nghĩ xem, bọn chúng ở Kha Khả Tây Lý, chúng ta ở Tây Tạng, cả hai đều là khu vực không có người, diện tích trên mấy ngàn cây số vuông, vậy mà hắn cũng tìm được ra tôi. Nếu dùng tới hai chữ trùng hợp để hình dung thì không khỏi là có phần hơi quá đáng phải không? Trương Lập nói, phải đấy, tôi cũng cảm thấy chuyện này rất rối quá. Nhạc Dương đã nghe Trắc Mộc Cường Ba thuật lại chuyện đi Kha Khả Tây Lý từ trước, lúc này lại còn thêm vài câu nữa rồi phân tích. Tôi nghĩ chỉ có một cách giải thích là câu trả lời được câu hỏi này mà thôi. Giải thích thế nào? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Nhạc Dương nói, nè, cái bọn người truy đuổi các anh chẳng phải cũng ở Kha Khả Tây Lý đấy sao? Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm. Cậu nói tới. Nhạc Dương nói, có lẽ là chúng đến Kha Khả Tây Lý tìm bọn săn trộm Hồ Lan để hợp tác. Bọn săn trộm chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích, đứng trước lợi ích lớn hơn, tất nhiên là chúng sẽ suy nghĩ. Bọn người kia từ đầu vẫn theo dõi quan sát của chúng ta, như vậy thì cái tên săn trộm kia có thể phát hiện ra căn cứ địa của chúng ta, cũng chẳng có gì lạ hơn nữa. Có lẽ là hắn không nhịn được, muốn đơn độc kiếm Cường Ba thiếu gia để báo thù, nên mới để lộ thân phận. Chỉ có cách này á mới giải thích tại sao hắn tìm được tới trại huấn luyện của chúng ta, tại sao lại biết tên của Cường Ba thiếu gia. Còn chuyện tại sao hắn trở nên mạnh như thế thì chắc không phải là cũng được huấn luyện giống chúng ta đấy chứ. Trương Lập gật đầu. Chuyện này cũng có khả năng lắm. Nhạc Dương lại nói tiếp, hơn nữa nếu cái tên săn trộm kia không phải là tình cờ ghé qua mà là do cố ý đến thăm dò. Nè, nói không chừng nha, chuyện của chúng ta vừa mới đến châu Mỹ đã bị quân du kích tấn công, cũng có liên quan đến bọn chúng cũng nên đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, thế nhưng nếu cái giả thiết của cậu là hợp lý thì bọn chúng để quân du kích cản chuyến đi châu Mỹ của chúng ta thì được lợi ích gì? Trương Lập lên tiếng, nè, liệu có phải là muốn mượn tay quân du kích để loại trừ những kẻ cạnh tranh tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu như chúng ta hay không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, chắc là không đâu. Dựa vào cái hành vi trước đó của chúng, khả năng chúng muốn lôi kéo chúng ta hơn nhiều. Bằng không thì chúng đã giải quyết chúng ta từ lúc ở Kha Khả Tây Lý rồi, hà tất là phải tốn công bố trí cho quân du kích ở đây ra tay làm gì? Nhạc Dương nói, cái tình hình trong chớp mắt đã biến đổi khác trước cả vạn lần, không thể loại trừ khả năng mà Trương Lập vừa mới nói được. Lúc trước ở Kha Khả Tây Lý là Cường Ba thiếu gia đơn độc hành động nè, khả năng của chúng muốn lôi kéo thiếu gia lớn hơn một chút. Còn bây giờ chúng ta đã là một nhóm đặc biệt của nhà nước thành lập, muốn lôi kéo cũng không thể lôi kéo được nữa rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không biết là chúng đã tìm thấy được cái gì từ trên cái người đi bị bắt cóc kia. Giờ thì cái khả năng muốn loại trừ bọn chúng ra lại càng lớn hơn một chút đấy. Hơn nữa nè, cái đầu mối trong tay chúng chỉ sợ không phải là chỉ có một người điên thôi đâu. Chúng ta chẳng biết gì về chúng. Không biết chúng ta đi tìm bạc bà la thần miếu được bao lâu. Cũng căn bản là không biết trong tay chúng có bao nhiêu rồi đầu mối rồi. Nhưng mà tôi tin chắc cái tổ chức không thể nào mà không có điều tra ra một nhân vật quan trọng như thế. Có thể là ngay từ lúc cái đội của chúng ta được thành lập, tổ chức đã điều tra đám người mà các anh đụng độ kia rồi đấy chứ. Trương Lập nói. Nhưng mà những lúc cái huấn luyện đó chúng ta có nghe thấy một chút phong phanh gì đâu. Nhạc Dương cười hì hì nói. Có thể tổ chức cho rằng còn chưa tới thời điểm thích hợp để công bố. Nói tóm lại tổ chức có suy nghĩ của họ. Còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Còn nữa, Trương Lập, anh có cảm thấy lần này giáo quan có gì khác đối với những lần trước không? Trương Lập hỏi. Khác là thế nào hả? Nhạc Dương nói. Không có nói được. Những cái suy đoán này vốn không có nên lấy những cái suy luận mà nói ra. Nhưng đích thực là rất có khả năng, là rất khả nghi. Tôi nhớ hồi trước khi giáo quan huấn luyện chúng ta ở đội trinh sát, đấy mới là quyền uy tuyệt đối chứ. Nói một, không bao giờ là nói hai, mà nói là làm. Làm là có hiệu quả. Nhưng mà trong lúc huấn luyện đặc biệt này, tôi cứ thấy giáo quan hình như không có được thoải mái lắm thì phải. Hình như có lúc cô ta huấn luyện mà không có theo ý chí của mình nữa. Anh cũng thấy rồi đấy, giáo sư Phương Tân đề nghị nhân tính hóa quản lý, vậy mà cô ấy cũng đồng ý. Cảm giác câu thúc này như thể trong quân đội của chúng ta còn có một người khác, mà đó mới chính là người thực sự ra hiệu lệnh này. Trương Lập nói. Nè, ý của anh muốn nói cái vị tổng chỉ huy đích thực từ đầu đến cuối vẫn chưa có xuất hiện, đã dùng một thân phận khác để nhập vào trong đội ngũ của chúng ta rồi. Nói xong liền nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhạc Dương nói. Nè, đây chỉ là giả thiết của tôi thôi, đừng có mà lấy ra để mà suy nọ luận kia nha. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, không phải là anh đấy chứ. Trước ánh mắt chăm chú của Nhạc Dương, Trường Lập ưỡn ngực, sửa vạt áo, ngồi thẳng lên nói. Không ngờ, không ngờ lại bị cậu nhìn ra. Lời nói chưa kịp chấm dứt, Nhạc Dương nó bồi thêm một câu. Có điều nhìn anh thì không giống lắm, có thể loại trừ khả năng này. Trương Lập liền như con chọi bại trận, lập tức rủ xuống. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nói. Nè, có một điểm rất là khả nghi. Khi tuyên bố lần khảo hạch ở giữa kỳ này với chúng ta, Lời Cánh Nam đã nói, nếu không may bị tên săn trộm kia nghe được tin tức chúng ta tới châu Mỹ, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp phải trở lực rất lớn. Hơn nữa còn phải đi trước chúng một bước nữa. Trương Lập nói. À, tôi nhớ ra rồi, tôi còn nói lẽ nào bọn chúng lại muốn lấy chúng ta ra mà luyện tập. Ôi trời ơi, mẹ tôi, không phải là tôi đã nói đúng rồi đấy chứ? Nhạc Dương nói. Câu này đích thực là rất đáng nghi. Lúc ấy tôi cũng rất là nghi ngờ, rồi chỉ là sau đó phải thu thập dữ liệu nên tạm thời gác nó qua một bên rồi lại quên bén nó đi. Giờ nghĩ lại, lúc đó chắc là giáo quan đã vô ý. À không, có thể là cố ý ngầm ám thị cho chúng ta một điều gì đó. Cô ấy không nói gì hết, cũng không nói rõ điều này. Mặt khác cũng phản ánh được người quyết sách kia đang ở trong đội ngũ của chúng ta. Trương Lập nói: Người đó là ai nhỉ? Chẳng lẽ là chú Mao Lạp? Trắc Mộc Cường Ba nói: Điều này không có quan trọng. Vấn đề mấu chốt là câu nói của cô ta. Rốt cuộc là ám chỉ cái điều gì vậy? Nhạc Dương, cậu phân tích thử xem nào. Nhạc Dương nói: Đôi câu ba lời, chỉ có dựa vào cái câu đầu tiên thì khó mà suy đoán ra được điều gì lắm. Điều này nhiều lắm thì cũng chỉ là ám thị mức độ nguy hiểm của hành động lần này là cực kỳ cao. Đến giờ câu nói này cũng đã được kiểm nghiệm rồi. Mấu chốt nằm là ở câu thứ hai nè. Cần phải đi trước chúng một bước. À, cần phải là để nhấn mạnh. Đi trước cũng là nhấn mạnh. Bọn chúng, nhưng mà bọn chúng là ai? Nếu ghép với suy đoán trước đó của tôi thì bọn chúng có lẽ chính là đám người đã truy kích anh và Cường Ba thiếu gia ở Kha Khả Tây Lý và hợp tác với cái tập đoàn săn trộm Hồ Lan. Chúng ta có thể giả thiết đám người này là đối thủ số 1 đi. Giáo quan liên tiếp sử dụng hai từ ngữ nhấn mạnh để nói về bọn người này, chứng tỏ là cô ấy rất trọng thị đối thủ số 1 này của chúng ta. Bọn chúng e là còn đáng sợ hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng ra. Nếu nói những gì mà chúng ta gặp phải hôm nay đều là thủ đoạn của đối phương kia sử dụng thì như vậy khi mà nếu mà nói như vậy khi mà nếu nói những gì mà chúng ta đã gặp phải hôm nay đều là những thủ đoạn của đối thủ sử dụng thì chúng ta không thì bọn chúng chẳng những có thể kiếm ra được vũ khí trong cái lãnh thổ Trung Quốc đại lục mà còn điều động được cả quân du kích và bọn buôn ma túy tận Colombia. Thật là đáng sợ quá. Nè, còn nữa, phải đi trước chúng một bước. Câu này thì thật sự rõ là kỳ quái. Nội dung khảo hạch của chúng ta chỉ là băng qua rừng già, mà đối thủ thì chẳng có lý do gì để vào rừng xem ai chạy nhanh hơn ai mà chúng ta đối với chúng ta cả. Tổng kết lại, dựa vào câu nói của giáo quan chỉ là để đưa ra mấy kết luận sau đây. Thứ nhất, đối thủ số 1 của chúng ta rất có thể là đã hợp tác với bọn săn trộm Hồ Lan ở Kha Khả Tây Lý, hoặc là đã thu phục được chúng. Thứ hai, đối thủ của chúng ta tương đối đáng sợ, vi phạm thế lực và quyền lực của chúng nắm trong tay hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Thứ ba, giáo quan có chuyện đang giấu giếm gì chúng ta. Lần này tới châu Mỹ, e rằng không có đơn giản chỉ là băng rừng thôi đâu. Trắc Mộc Cường Ba thầm kinh hãi thở dài. Chỉ dựa vào mấy câu nói mà suy luận được tường tận đến thế, lại còn nói chỉ có mấy câu kết luận thôi. Nhạc Dương quả thật khiêm tốn quá đáng rồi. Hơn thế, cả ba kết luận này điều nào cũng hết sức hợp lý. Nửa cánh nam có trong tay bao nhiêu là tư liệu liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu, vậy mà không hề nói với bọn gã biết. Đây không phải là chuyện giấu giếm thì là gì? Trương Lập nói: Kết luận thứ nhất và thứ hai của cậu thì còn nghe được, nhưng mà cái thứ ba thì chúng ta tới châu Mỹ chỉ có nhiệm vụ băng rừng trong 10 ngày thôi, chứ còn làm gì nữa đâu. Nhạc Dương nói: Điều này thì tôi không rõ. Xem ra có vẻ nhóm chúng ta không nhận được mệnh lệnh gì khác. Nhưng còn nhóm của giáo sư Phương Tân thì sao? Bọn họ xuất phát sớm hơn chúng ta. Ai biết được họ có nhiệm vụ gì mới hay không chứ? Còn đầu mối nè, chỉ còn cách từ phát hiện trong lúc băng rừng thôi. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tổ kia là do giáo sư Phương Tân dẫn đầu, lý nào lại giao nhiệm vụ đặc biệt cho họ mà không giao cho chúng ta? Trương Lập cũng lanh chanh nói thêm. Nè, báo lại, có nhận nhiệm vụ đặc biệt gì đi nữa chứ? Chẳng qua chỉ là một bài thi có tính chất tổng hợp mà thôi. Chứ việc của chúng ta là đi kiếm bà Ba La thần miếu. Nói thế nào thì cũng không thể nào bảo băng qua rừng dài châu Mỹ là liên quan đến bà Ba La thần miếu phải không? Nhạc Dương liếc Trương Lập một ánh mắt kỳ quái, nhướng mày lên nói. Cũng có khả năng lắm mà nha. Có cái đầu cậu ấy, Trương Lập kêu lên. Ở đây là châu Mỹ, Bạc Ba La thần miếu ở tận ở bên Tây Tạng, cách 108,000 dặm. Ở giữa còn có cả một Thái Bình Dương. Xem ra cậu chẳng biết suy luận mà trí tưởng tượng cũng phong phú lắm. Nhạc Dương chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói, đây chỉ là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta huấn luyện lâu thế này, vậy mà những chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu tổ chức lại chẳng có cho chúng ta biết được mấy. Như Cường Ba thiếu gia đã nói, khi nào mà đạt tới yêu cầu huấn luyện thì họ mới cho chúng ta tiếp xúc với những chuyện liên quan tới thần miếu. Nè, nói thật lòng nha, hồi trước tôi làm lính trinh sát cũng chưa có bao giờ đi huấn luyện nghiêm khắc thế này. Bảo là không có coi trọng chúng ta, thế sao huấn luyện nghiêm khắc như thế kia còn bảo họ coi trọng chúng ta, thì sao lại chẳng cho chúng ta biết gì về sự liên quan đến cái mức đến cuối cùng vậy? Nhạc Dương ngưng một chút rồi tiếp tục. Nói đến Bạc Ba La thần miếu thì nè, Cường Ba thiếu gia, theo như tôi quan sát được, mỗi ngày anh đều bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ cùng giáo sư Phương Tân nghiên cứu nơi này. Có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc cái tòa thần miếu này là cái gì không? Tôi cũng muốn tìm hiểu xem đầu đuôi lai lịch của nó như thế nào. Trắc Mộc Cường Ba suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nói đến Bạc Ba La thần miếu này, sợ là nói cả đêm cũng không hết được. Bây giờ ngủ đi đã, sau này có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe. Cùng lúc đó, Gonzan liên lạc với Mạc Kinh, báo cho hắn biết quân du kích đã tổn thất nặng nề. Tình hình lúc này không còn nằm trong khả năng kiểm soát của y nữa. Quân du kích đã nắm được các tư liệu liên quan đến bọn Trắc Mộc Cường Ba, đồng thời ra lệnh truy sát. Tất cả những chuyện này Gonzan đều lực bất tòng tâm, chỉ còn biết xin lỗi mà thôi. Sắc trời còn đen kịt, người trong lều đã ngủ hết. Ba Tăng ở bên ngoài cũng ôm khẩu Star gật gà gật gù. Bốn bề tĩnh lặng đến độ chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Ở phía bên kia cánh rừng, chỉ cách lều của họ chưa đầy 200 mét, mặt trăng rải xuống một quần sáng bàng bạc, dịu dàng phủ lên một gốc cây khổng lồ. Trên thân cây dựng đứng ấy, một cảnh tượng khiến người ta phải rợn tóc gáy đang diễn ra. Nhện, đủ các loại nhện, con lớn to bằng bàn tay, con nhỏ chỉ bằng hạt lúa mì, màu sắc cũng rực rỡ đủ kiểu, đen thì đen nhánh như là than đá, đỏ thì đỏ tựa máu gà muốn nhễu ra từng giọt, xanh lấp lánh u ám mà diêm dúa, dường như chúng nhận được lời hiệu triệu chung nào đó mà kết đàn kết hội tới tham gia yến tiệc đêm nay. Chi cha chi chích, chèn chèn chút chút, vây kín cả thân cây khổng lồ. Cây này cao tới hơn 20 mét, đường kính hơn 2 mét, lúc nào cũng khoác lên một tấm áo lông xù xì, những nhện là nhện. Trên chạc ba, một bóng xám đang đứng sừng sững. Không ngờ lại là Soa. Y lặng lẽ đứng đó, nhìn chầm chầm vào căn lều tối om phía trước, trong tay cầm một thiết bị nhỏ như cuốn sách, mỉm cười. Ngụy trang cũng tốt lắm, dùng mắt thường thật không dễ phát hiện được chúng mày ở đâu. Con rắn tấn công Trắc Mộc Cường Ba ở chợ, Chị để chèm á, Điều Y thực sự muốn cái đinh mũ bằng nhựa dẻo trong tay của con Pussy. Lúc Trắc Mộc Cường Ba né đòn tấn công của con rắn, cái đinh mũ có thể chỉ đường kia đã gắn chặt vào gót giày gã rồi. Hoàn toàn không hề sợ hãi trước những sinh vật khủng khiếp chung quanh, Xoa lẩm bẩm nói: bọn chúng hình như đã rất mệt mỏi rồi thì phải. Pussy, ra tay lúc này sợ rằng chúng khó mà sống nổi nhỉ? Chắc là chẳng có tên nào còn sống sót đâu nhỉ? Con khỉ mặc áo gilet trên vai đung đưa cành cây trên đầu, nhe răng kêu khẹt khẹt hai tiếng. Mấy con nhện đứng không vững bị lắc rơi lột bột xuống đất. Xoa hồi tưởng lại, không ngờ có thể khiến người như kẻ đó trở thành thành khẩn như vậy. Không biết cái đám người này nắm được đầu mối gì mà làm cái ấy hứng thú đến thế. Xoa không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ Kim mấy tháng trước. Alo, Can hả, phải không? Chẳng thấy nào cả. Tôi là Cáo Lửa. Tôi biết. Có gì thì nói đi. Đừng có tỏ thái độ cự tuyệt người ta từ xa ngầu ngại vàng dặm như thế chứ. Lần này tôi kiếm anh là có chuyện tốt đi nhé. Tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một hành động cực lớn, có thể còn kích thích nguy hiểm hơn là 7 năm về trước không chừng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Ôi, đợi cái đã. Nghiên cứu của mình anh cũng không có hứng thú à? Anh muốn nói gì? Là chất độc. Cái này anh hứng thú không? Ở đâu? Nè, nơi khởi nguồn của những kẻ luyện thú các anh. Nói gì thì nói, trở về xem thử một chút cũng không có quá đáng. Cũng không có quá đáng lắm phải không? Người đó đã nói như thế nào nhỉ? Mấy nghìn năm nay đều sống cuộc đời ẩn dật một cách tuyệt vời với thế giới, từng là nơi khởi nguồn của mọi bệnh tật và ổn dịch trên thế giới, tập trung kỹ thuật 4.000 năm của nội tạng học lường phương học của nội tạng học phương Đông, còn có những cuộc chiến của các giáo phái thần bí nhất, còn cả kế hoạch gì, muốn tìm cái gì? Tôi đã nói mà, tôi muốn tìm một ngôi thần miếu thất lạc, Bạc Ba La thần miếu trong truyền thuyết. Suy đi tính lại, cuối cùng Xoa đóng sập nắp cái hộp như cái lò hung trong tay. Mất đi mùi hương lạ, lũ nhện như sực tỉnh khỏi cơn mộng du. Cả bọn kinh ngạc nhận ra tại sao mình lại ở cái cây này nhỉ? Lại còn ở trên cùng một cái cây với thiên địch nữa chứ. Lũ nhện lập tức như giống bầy kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy tứ tán. Còn có cả lũ nhện chuyên ăn nhện, chẳng hề khách khí xơi luôn những con nhện khác. Xoa hình như chợt nhớ tới chuyện gì, hứng thú lắm, nở một nụ cười khinh mạn. Nhưng cũng không thể cho bọn chúng thoải mái được đâu. Pussy, đi thôi. Con khỉ mặc áo gilet nhảy lên trước, tóm lấy một cành cây rồi thuần thục đu sang một cành cây khác. Xoa lấy ra một cây roi dài, vung tay vù một cái, quấn chuẩn xác vào một cành cây khác, nhẹ nhàng đu người đi. Bóng sáng dưới ánh trăng tựa như một con dơi khổng lồ trong cái thân gầy guộc kia, không ngờ lại ẩn chứa một sức mạnh khó mà tưởng tượng của loài ma quỷ. Nhưng Xoa không biết một điều, ở trong lều trại, Trắc Mộc Cường Ba vẫn mở trân trân hai mắt, chẳng có gì là có vẻ đang ngủ. Gã cảm giác nguy hiểm, mối nguy hiểm xưa nay chưa từng có, cảm giác bất an rõ rệt cùng với sự căng thẳng thần kinh này, gã thật không biết phải hình dung thế nào. Thậm chí cả tiếng côn trùng rỉ rả chung quanh cũng trở nên đáng sợ. Gã không phải là người dễ căng thẳng. Nhưng cảm giác nguy hiểm lúc nào so với gã. Lúc gặp lũ chuột ở Khả Khả Tê Lý còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Có thể làm gã có cảm giác đó chỉ có một lần đó thôi. Lần gã nhìn thấy đôi mắt như rắn độc ấy. Cho tới khi Xoa rời đi, cơ thịt dường như đang căng lên của Trắc Mộc Cường Ba mới chụm giãn. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã thấy dường như tảng đá đè nặng trên tim mình vừa rơi xuống. Nhưng quần áo thì đã ướt đẫm mồ hôi.